kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 28, ngày thứ hai quan. Linh hồn thuế biến, ý thức chìm vào trong địa ngục. Lục Thần phát hiện, lúc này Kokuho Tengen Myo đã ngưng như thực thể. Vô tận uy thế kinh khủng từ hắn trên thân phát ra. Tại kia uy thế hạ, Lục Thần có loại không hiểu cảm giác. Thế gian hết thảy tội nhân linh hồn đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Có tội người đều có thể bị ta thẩm phán. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hóa thân Kokuho Tengen Myo thôn phệ trăm vạn chân linh. Linh hồn tổng lượng siêu cách, hiện lấy tự động tiến vào thực chất hóa cho đến cuối cùng. Lục Thần vẫn là không có minh ngộ bản tâm. Chân linh cùng bản thân liên hệ loại này vô ý thức đồ vật. Linh hồn của hắn phát sinh thuế biến chỉ vì một sự kiện. Đó chính là linh hồn tổng lượng quá nhiều, thôn phệ trăm vạn chân linh, khiến cho linh hồn của hắn siêu cách, lượng biến tự nhiên mà vậy đã dẫn phát chất biến, khiến cho linh hồn của hắn thu được tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ linh hồn thực chất hóa, hiện lấy thu hoạch được linh hồn vĩnh hằng đặc chất, sau đó thời gian đem không cách nào mà diệt túc chủ linh hồn. Túc chủ đem thu hoạch được vĩnh sinh tư cách, nhục thân bất diệt cũng coi là một loại bất tử. Nhưng cái này bất tử chỉ là Lục Thần nhục thể. Theo thời gian cọ rửa, Lục Thần cuối cùng rất có thể sẽ biến thành một bộ người thực vật. Mà linh hồn vĩnh hằng tồn tại mới xem như theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Dù sao, linh hồn là Lục Thần ký ức, kinh lịch còn có chân linh kết hợp thể. Sau đó, Lục Thần nhục thể cùng linh hồn đều đem trường sinh lâu thế. Đương nhiên, đây không phải nói Lục Thần không có phiền não rồi. Không nói bị giết sẽ chết, chính là lâu dài sống sót. Bởi vì ý chí không có đến bất hủ, Lục Thần cuối cùng rất có thể phát sinh biến chất, như phết bên trong lão côn trùng bình thường. Tên kia dựa vào trùng ma pháp không ngừng chuyển sinh kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng bởi vì không có bất hủ ý chí, cuối cùng hắn trở thành tuổi trẻ thời điểm chán ghét nhất một loại người. Ý chí, linh hồn, nhục thể, cái này ba loại đều là trường sinh nhất định, mà thần môn bốn thiên quan bên trong năng lượng thì là duy trì hết thảy căn bản, như nhân loại cần nước cùng dưỡng khí sống sót bình thường cũng không đủ năng lượng. Nhục thể bất diệt không cách nào duy trì, linh hồn vĩnh hằng cũng vô pháp duy trì, cũng liền ý chí có thể thiên cổ, nhưng chỉ có ý chí, nhưng cũng vô dụng, muốn vĩnh sinh, thần môn bốn thiên quan đều là nhất định, đồng thời, thần môn bốn thiên quan cũng tức tương quan, nhục thể cường đại có thể trả lại linh hồn, mà linh hồn tăng trưởng cũng có thể khiến Lục Thần càng dễ dàng trưởng khống năng lượng. Linh hồn thiên quan về sau, lại xuống một bước năng lượng liền dễ dàng. Linh hồn tăng trưởng sau ta đối năng lượng cùng lực hút trưởng khống đem càng thêm tinh diệu. Phản ứng tổng hợp hạt nhân lần tiếp theo nhất định có thể thành công. Tại Lục Thần suy nghĩ không ngừng lúc, hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể phân liệt linh hồn, cũng đem linh hồn tồn trữ. Chỉ cần một phần linh hồn bất diệt, túc chủ liền sẽ không tử vong. Linh hồn thực chất hóa, linh hồn phân liệt, không nhận thời gian cọ rửa. Đây là linh hồn đột phá thiên quan cố hữu năng lực. Đương nhiên, phương thức bất tử không chỉ một loại. Lục Thần dạng này thuần túy tích xúc linh hồn thu hoạch được thuế biến có là phân liệt chi năng. Minh ngộ bản tâm loại hình linh hồn truyền kỳ lấy được rất có thể là cao duy linh hồn. Còn có cái khác như ký sinh người khác, các loại phục sinh thủ đoạn. Linh hồn quỷ dị, bất tử phương pháp cũng đều có khác biệt. Mà lên cấp linh hồn thiên quan, trừ cố hữu năng lực bên ngoài, bởi vì linh hồn riêng phần mình khác biệt, mỗi người cũng đem thu hoạch được độc thuộc về mình năng lực. Thu hoạch được năng lực chủng loại, cũng cùng lúc ấy dựa vào cái gì tiến giai có quan hệ. Lục thần là dựa vào Kokuho Tengen Mio tiến giai truyền kỳ. Cũng bởi vậy, hắn tiến giai sau năng lực cũng cùng Kokuho Tengen Mio có quan hệ. Kokuho Tengen Mio bản chất, túc chủ thần chi hóa thân cấp bậc, thần thoại năng lực, một thực chất hóa, sau đó Kokuho Tengen Mio sẽ không còn là hư ảnh, mà là chân chính thực thể. Đồng thời, hắn cũng là túc chủ phân thân một trong. Tại Kokuho Tengen Mio sau khi chết, túc chủ có thể phân liệt linh hồn khiến Kokuho Tengen Mio phục sinh. Hoặc là tại túc chủ tử vong lúc, có thể dùng Kokuho Tengen Mio chết thay. Chú thích, túc chủ ý thức tử vong, có thể dùng Kokuho Tengen Mio phân liệt linh hồn phục sinh. Nhưng này thời gian nứt, túc chủ ý thức lại nhận Kokuho Tengen Mio cái này hóa thân ảnh hưởng. Hai địa ngục nghiệp hòa, làm tám nóng hắc thằng địa ngục chúa tể. Kokuho Tengen Mio có được triệu hoán địa ngục nghiệp hỏa năng lực. Này lửa sẽ đốt cháy hết thảy tội ác. Tội nghiệt càng sâu kẻ nặng, nghiệp hỏa uy lực càng sâu ba hắc thằng ngục tốt. Làm địa ngục chúa tể, người đã chết quân vương, phàm chết bởi túc chủ thủ hạ ác đồ, đều đem hóa thân hắc thằng ngục tốt ở tại địa ngục bên trong bốn thẩm phán chi nhãn. Làm địa ngục chúa tể, túc chủ có thể xem thấu hết thảy sinh mệnh tuổi thọ cực hạn, xem thấu tội ác của bọn hắn. Có tội người, túc chủ có thể dùng con mắt phát ra địa ngục nghiệp hỏa, đốt cháy tội lỗi của bọn họ năm địa ngục hội đồ. Túc chủ nhưng tại hiện thực đem địa ngục hình chiếu hiển hóa, cường hóa Kokuho Tengen Mio lực lượng. Kokuho Tengen Mio thực lực biến hóa không nhiều, nhưng mỗi cái năng lực đều có tăng cường. Lúc này, hắn mới có lấy địa ngục chi chủ uy thế, mà đang nhìn xong linh hồn đột phá thiên quan tăng lên. Nhìn thấy linh hồn phân liệt về sau, lục thần ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng bảy đại quỷ thần. Linh hồn phân loại, ta có hay không có thể phân liệt linh hồn, sau đó lấy bộ phận này linh hồn làm chủ, đem bảy đại quỷ thần toàn bộ chuyển hóa thành ta phân thân. Đây là lục thần kỳ vọng, mặc dù hắn lợi dụng bảy đại quỷ thần ở giữa nội đấu, cùng Kokuho Tengen Mio chế trụ mấy đại quỷ thần phản phệ, nhưng những này quỷ thần cuối cùng không hoàn toàn xuất thuộc về lục thần. Cái này khiến hắn có nguy cơ, mà bây giờ, linh hồn phân liệt, để lục thần thấy được một tia hy vọng. Bất quá, cuối cùng lục thần vẫn là cẩn thận lắc đầu, chờ ý chí đột phá thiên quan lại nói, vạn nhất ta chia ra linh hồn bị nuốt, để bảy đại quỷ thần có được thần trí liền không dễ chơi. Linh hồn thực chất hóa, linh hồn phân liệt, không nhận thời gian cọ rửa, đây là linh hồn thiên quan người cố hữu năng lực. Kokuho Tengen Mio cái này thần chi hóa thân là lục thần độc hữu năng lực. Sau đó, lục thần cũng có thể đoán được, linh hồn của hắn chi đạo đem đi phân liệt về sau hóa thân quỷ thần con đường. Cố hữu năng lực, tăng thêm độc hữu năng lực, đây cũng là linh hồn thiên quan người toàn bộ, nhưng sự tình đến lục thần nơi này lại có biến hóa. Trừ hai cái này năng lực bên ngoài, lục thần còn có hệ thống, bởi vậy, hắn nhiều một cái hack năng lực. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, túc chủ linh hồn đột phá thiên quan, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được kỹ năng rút ra cơ hội một lần. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng, thay đổi, hoàng kim cấp kỹ năng để lục thần không có nhìn ý nghĩ. Bởi vì có thể dùng siêu phàm vật phẩm hối đoái linh tinh giá trị duyên cớ. Lục thần lúc này linh tinh giá trị đến 10 vạn, có thể nói, hắn hoàn toàn có thể rút ra mình muốn năng lực, bởi vậy, thay đổi lên kỹ năng lục thần không có một tia do dự. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng thứ nguyên trảm, thay đổi, lần lượt thay đổi, từng cái kỹ năng xuất hiện ở lục thần trước mắt, lại bị lục thần trực tiếp vượt qua. Thậm chí, một chút cấp độ thần thoại năng lực cũng bị lục thần lướt qua. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến cấp độ thần thoại kỹ năng Gorogoro no Mi, đây là một cái không tệ năng lực. Càng có thể cường hóa sử dụng thiên thần hạ phàm sau biến thân thần khổng lồ Titan lục thần. Chỉ là, suy nghĩ một chút sau đó địch nhân của mình, càng nghĩ đến hơn trong trí nhớ cái nào đó năng lực về sau. Lục thần cuối cùng vẫn là lựa chọn thay đổi. Cái kia kỹ năng nhất định phải đạt được. Chỉ cần thu hoạch được cái kia năng lực, cho dù là thần linh, ta cũng có thể chiến. Thậm chí là thí thần. Cứ như vậy, kéo dài thay đổi tiến hành mấy phút. Sau đó, lóe lên một cái lấy ánh sáng 7 màu kỹ năng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Rốt cục đạt được, chính là cái này, có được cái này năng lực. Thần linh, ta có tỷ lệ giết chết. Thưởng thức nhìn xem cái này kỹ năng, nhìn hắn thuộc tính, lục thần liền nghĩ tới ngủ say trước ơ lên đối với mình nhắc nhở. Tà thần nhóm có mưu đồ, muốn thông qua một loại nào đó thủ đoạn giết chết ta. Nhưng ta, cũng có giết bọn hắn ý nghĩ à. Liền để cho ta tới nhìn xem, là âm mưu của các ngươi nhiều. Vẫn là ta khoảng thời gian này tăng trưởng thực lực càng mạnh. Nghĩ như vậy, lục thần có loại lập tức xông lên bầu trời cùng tà thần nhóm quyết nhất tử chiến ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Tinh không bên trong, ta tuyệt đối giết không chết bọn chúng. Chỉ có tại thế giới áp chế xuống, mới có như vậy một tia cơ hội. Mà những cái kia tà thần tuyệt đối nhịn không được quá lâu. Hắn nhóm đã không là chân thần, sẽ không dùng mấy trăm năm thời gian đến mưu đồ một việc. Chỉ cần chờ đợi, thời gian đứng tại ta bên này. Tại suy tư thời điểm, lục thần phát hiện linh hồn đã thuế biến hoàn tất. Đồng thời, hắn cảm giác mình có một loại nhẹ nhõm cảm giác, liền tựa như nguyên bản hắn là ở lưng phụ trọng núi. Cỗ này nhẹ nhõm cảm giác không phải hư vô. Trước kia lục thần mặc dù ngay cả trang bị đều rất ít, nhưng bởi vì nhục thể quá mức cường đại, đối với hắn linh hồn tạo thành nghiền ép, khiến cho lục thần một mực có loại nặng nề cảm giác. Lúc này linh hồn thu được tăng cường, hắn mới có thể bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thân thể cực độ nhẹ nhõm, cũng khiến lục thần muốn thi triển thiên thần hạ phàm. Nhìn xem biến thân người khổng lồ Titan hậu quả, chỉ là cuối cùng lục thần từ bỏ cái này ý nghĩ, khoảng thời gian này cần cầu ở, chờ tà thần âm mưu thành công lúc ta muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Vì giết chết chân thần, lục thần cũng thúc đẩy lên đầu óc, không có lỗ mãng làm việc, mà tại lục thần sau khi tăng lên, lại có cầu nguyện tiếng vang lên. Là ơ lên đem chuyện gần nhất hồi báo cho hắn. Phần lớn sự tình đều bị lục thần bỏ bớt đi. Bất quá, nhưng quỷ cảnh bên trong một mực có tà ma bổ sung lại bị lục thần chú ý tới. Cần XXX mẹ hắn một pháo. Nghĩ như vậy, lục thần phía sau quang rực mở ra. Người liền bay thẳng hướng về phía bầu trời. Đang phi hành thời điểm. Lục thần trừ nào đó tính lấy đối phó chân thần bên ngoài, cũng suy tư như thế nào lần nữa tăng lên mình thực lực. Thần linh cường đại, lại thế nào đánh giá cao đều không quá đáng. Muốn đánh giết bọn hắn, ta thực lực tốt nhất có thể lần nữa tăng lên một chút. Đón lấy đến như thế nào tăng lên, lục thần cũng thật sự có một chút ý nghĩ. Hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân là một cái phương hướng. Phân liệt linh hồn trưởng không mấy vị khác quỷ thần cũng là một cái phương hướng. Còn có chính là linh hồn máy tính cũng có thể thi hành. Hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân lục, thần có nhất định nắm chắc. Phân liệt linh hồn trưởng không mấy vị khác quỷ thần không có kỹ thuật bên trên nan đề. Chỉ cần lục thần ý chí đạt được tăng lên cũng có thể giải quyết. chỉ có đem linh hồn chuyển hóa thành máy tính 10 phần phiền phức. Một thân một mình hoàn thành hệ thống máy tính lập trình đối với Lục Thần mà nói có chút khó khăn. Nhưng hắn cũng không phải là không có một chút hy vọng. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía đến phong hào anh hùng đỉnh phong lúc rút ra đến kỹ năng. Trong thần thoại cái kia sao sao sao, đại kỳ nguyện thuật, phải xem ngươi rồi. Phương Tây ma huyễn thế giới có hai cái năng lực nhất bị Lục Thần coi trọng. Một cái là đại dự ngôn thuật bản chất là thông qua tính toán hoặc là thiên khải phương thức dự báo tương lai. Mà đại dự ngôn thuật thì mượn dùng thần lực, lấy thần lực vạn năng đặc tính, làm nói ra được sự tình như tiên đoán bình thường thực hiện. Đơn giản nhất chính là, thần nói, phải có ánh sáng, nói ra về sau, tức có ánh sáng rõ ràng hiện, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là đại dự ngôn thuật. Một cái khác bị Lục Thần xem trọng năng lực thì kinh khủng hơn. Đó chính là đại kỳ nguyện thuật. Đại kỳ nguyện thuật thì càng thêm vạn năng. Cái này kỹ năng có thể nói là như là chén thánh bình thường vạn năng cầu nguyện cơ. Này kỹ năng danh xưng chỉ cần lớn tiếng nói ra nguyện vọng, liền có thể cải biến hiện thực đến tiến hành thỏa mãn. Lúc ấy nhìn thấy cái này năng lực một nháy mắt, Lục Thần liền kìm lòng không được đem cái này kỹ năng cố hóa đi qua. Chỉ là, kích động qua đi, Lục Thần lại phát hiện một việc. Này kỹ năng nói là vạn năng, nhưng giống như thương gia quảng cáo cùng vật thật chênh lệch bình thường. Bị giới hạn Lục Thần thực lực, căn bản là không có cách làm được toàn năng. Tiếp theo, cái này kỹ năng thực hiện nguyện vọng phương thức cũng không thể khống. Vừa đạt được kỹ năng thời điểm Lục Thần ngay lập tức nghĩ nguyện vọng là thanh trừ trong thế giới hết thảy tà ma, mà nguyện vọng này vậy mà thật có thể thực hiện. Chỉ là không đợi Lục Thần nói ra, hắn thiên khải liền đưa cho Lục Thần dự cảnh. Từ kia dự cảnh hình tượng bên trong, Lục Thần phát hiện theo hắn cầu nguyện nói ra, thiên địa hội phá vỡ lỗ lớn, sau đó tà thần giáng lâm, mình bị hủ hóa mình cùng tà thần cùng một chỗ hủy diệt toàn bộ thế giới. Sau đó, đương thời giới bên trong tất cả mọi thứ bị thôn phệ hầu như không còn về sau, tà ma sẽ rời đi, khi đó, thế giới sẽ không còn một cái tà ma. Lục Thần nguyện vọng cũng đem triệt để thực hiện. Lúc ấy xem hết thiên khải dự báo về sau, Lục Thần cả người đều là ngốc. Thảo, ngươi sợ không phải cùng chén thánh như thế bị tà ma chi khí ô nhiễm đi. Dạng này thực hiện phương thức cũng có thể làm được. Lần kia dự cảnh khiến Lục Thần cũng không dám lại làm ra đại cầu nguyện. Hắn sợ xuất hiện đại phiền toái, mà tiểu nhân sự tình, vô luận là làm lúc, vẫn là hiện tại. Lục Thần mặc dù không tính là vô địch thiên hạ, nhưng đều là địa vị cao thượng, một chút rườm rà sự tình, chỉ cần hắn nghĩ, liền lập tức có người đi làm. Cũng bởi vậy, tiểu nhân phiền phức căn bản không dùng đến đại kỳ nguyện thuật. Lớn không dám dùng, tiểu nhân không cần đến. Cái này khiến cho cầu nguyện cái này vạn năng năng lực bị Lục Thần gác lại. Đợi chút nữa cầu nguyện để linh hồn của ta có được máy tính như thế sức tính toán sẽ không có. Chuyện gì? Đi. Đây là hắn ý nghĩ. Nhưng không đợi Lục Thần không có việc gì hai chữ nói xong, hắn thiên khải liền truyền đến dự cảnh. Từ cái này dự cảnh bên trong, Lục Thần phát hiện nếu như cầu nguyện, linh hồn của mình xác thực có được máy tính bình thường sức tính toán. Vẫn là ngân hà số một loại kia siêu cấp máy tính. Nhưng đại giới thì là Lục Thần toàn bộ linh hồn đều biến thành máy tính. Thảo, còn tốt có thiên khải. Nó liên quan đến giác quan thứ bảy mạt na thức. Có được có thể xem thấu tương lai năng lực. Bằng không liền phiền toái. Toàn bộ linh hồn biến thành máy tính tự nhiên không phải Lục Thần kỳ vọng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ linh hồn máy tính cái này cường đại năng lực. Mà suy tư một phen về sau, Lục Thần thật đúng là nghĩ đến một cái phương pháp. Không ước nguyện chỉnh thể, chỉ cho phép nguyện một phần là không có thể thực hiện. Dù sao ta có linh hồn phân liệt, chỉ là một bộ phận, cho dù cầu nguyện xuất hiện dị thường biến hóa, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Như thế suy tư một hồi, Lục Thần phát hiện Thiên Khải không có rung động, điều này làm hắn sắc mặt có vui sướng biến hóa, xem ra thật có thể thực hiện, trở về liền thử một chút. Tại hắn quyết định thời điểm, Lục Thần cũng đạt tới tinh giới, vẻn vẹn nửa tháng không đến, lại có một đám tà ma tụ tập tại thế giới mặt sau. Khặc khặc cười muốn đối thế giới khởi xướng xung kích, đối với những cái kia tạp toái, Lục Thần tự nhiên là không chút khách khí, ngưng tụ ngàn vạn dương quang chi thương liền bắn tới, linh hồn thuế biến về sau. Lục Thần đối với quang chi lực lượng trường khống cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thôn phệ trăm vạn chân linh linh hồn thuế biến về sau, Lục Thần đã có thể một hơi ngưng tụ trăm vạn dương quang chi thương. Bất quá, vì ẩn tàng một chút át chủ bài, Lục Thần không có phát huy ra toàn lực, vẫn là 10 vạn 10 vạn tiến hành càn quét. Như thế, càn quét kéo dài 2 giờ. Quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Quang hóa về sau, phần lớn tà ma công kích đều không thể làm bị thương Lục Thần. Ngược lại là Lục Thần dương quang chi thương ngây thơ túy có thể tránh. Càng quan trọng hơn là, Lục Thần giết chóc lại hung, tà thần cũng không đến ngăn cản, dạng này cũng không nguyện ý xuất thủ. Tà thần là thật chuẩn bị đối ta nhất kích tất sát a. Vậy thì tới đi, ta cũng muốn thử một chút hoàn toàn thể thiên thần hạ phàm. Càn quét về sau, cuối cùng nhìn thoáng qua tinh giới, Lục Thần hướng phía dưới thế giới trở về. Hắn không biết chính là, tại trở về thế giới thời điểm, hai cái thần quốc hiện ra ở tinh không bên trong, nhìn xem Lục Thần rời đi phương hướng, hai cái tà thần cũng tại trao đổi. Tinh không đại bạch tuộc, quái vật kia đối với năng lượng điều khiển trưởng khống tăng lên thật nhiều. Mà lại, ta có thể cảm giác được linh hồn của hắn thay đổi. Hoàng hôn chi sói, ta không mù, có thể nhìn ra linh hồn chi quang khác nhau. Ngược lại là cái kia mọi rợ là thật xuẩn, chưa từng học qua bất luận cái gì công pháp che lấp linh hồn chi quang liền muốn gạt chúng ta. Đây là muốn cười chết ta sao? Nói đến nơi này, không chỉ nó, liền liên tục tinh không bạch tuộc cũng lộ ra khặc khặc nhe răng cười. Không, ta ngược lại là cho rằng biết ẩn tàng, còn nói rõ cái kia man nhân không có ngu quá mức. Hắn đã cảm giác được nguy cơ, nghĩ tại chúng ta tập kích thời điểm dùng ẩn tàng thực lực chạy trốn. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Một tuần lễ sau, hắn tận thế muốn tiến đến. Ngoặc kép, khặc khặc, ta sẽ đem hắn triệt để xé nát. Thần linh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chấm ngoặc kép, trở về Lục Thần cũng không biết mình ngụy trang đã bị khám phá. Đang bay trở về đại địa thời điểm, hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía điểm rèn luyện một cột. Đối với phổ thông tà ma đuổi tận giết tuyệt cũng không phải là Lục Thần quá thiện lương. Đây là có lấy chỗ tốt to lớn. Nhìn thấy điểm rèn luyện một cột thời điểm hắn liền phát hiện. Nguyên bản tiêu hao rất nhiều điểm rèn luyện lại đến 400 triệu. Không có tà thần xuất thủ, Lục Thần mỗi lần tiến vào tinh không đều có thể thu hoạch được hơn 1 ức điểm rèn luyện. 2 lần càn quét tăng thêm nguyên bản còn lại, Lục Thần trong tay tích nắm điểm rèn luyện rất nhiều. Đáng tiếc, hai đại tà thần đem mình thân thuộc đều ước thúc tại thần quốc bên trong. Ta không cách nào giết chết. Bất quá, hiện tại những này cũng đủ rồi. Nhiều như vậy điểm rèn luyện, sắt thép tài nguyên đầy đủ. Ta cương cân thiết cốt cũng có thể thành tựu thần thoại đi. Toàn lực siêu tầm lời nói, phổ thông sắt thép trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm tới đầy đủ lượng. Chỉ là, Lục Thần không muốn dựa vào phổ thông sắt thép tấn thăng. Lại nói, người nơi này liền không có tồn trữ to lớn đặc thù sắt thép sao? Có liền cho ta a. ta lập tức liền giúp ngươi giết tà thần. Lời này lục thần là dựa vào thiên khải đối hư không nói, cũng là nói cho thế giới ý thức nghe. Đáng tiếc, như thế lời nói không có bất kỳ đáp lại nào. Ai, vẫn là sau khi trở về để ơ lên bọn hắn tăng lớn cường độ tìm kiếm đi. Từ bầu trời hạ xuống đại địa tốc độ rất nhanh, trở lại mình xa hoa chỗ ở về sau, lục thần đầu tiên là hất ra một đám thuần khiết tóc bạc tu nữ. Sau đó đem mình dọn dẹp tà ma tin tức cáo chi ơ lên. Sau đó, không đợi nàng tiến hành cảm tạ, lục thần liền cắt ra tín ngưỡng kết nối, nhìn về phía phong hào cấp lấy được kỹ năng đại kỳ nguyện thuật. Phải chăng có thể đem linh hồn biến thành máy tính, thu hoạch được siêu cường tính toán năng lực phải xem ngươi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.